Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 28, xuất phát. Ở đâu? Đệ ngũ huyền lập tức hỏi thăm. Thạch mấy người cũng tụ tập tới. Tất cả mọi người giữ cửa ải trú từ trên thân Triệu Tinh Hà chuyển qua màn sáng bên trong Ganymede. Trên thân, trong sa mạc, thiên nam phương hướng. Ngài muốn đi qua sao? Ganymede nói xong, lại chặn lại nói, nó hẳn là bị một cái bình chướng bao phủ ở bên trong. Ta mở không ra, nhưng ở bên trong hẳn là có sinh mệnh tồn tại. Ta đập nện thời điểm, bên trong có đáp lại. Đệ ngũ huyền nhướng mày, chiếu mở miệng hỏi, có cự nhân? Cự nhân, đã sớm biến mất tồn tại. Thái sơ bộ lạc đối hắn biết cũng không nhiều. Hẳn không phải là đi, Ganymede cũng không xác định, nhưng vẫn là cho ra mình phỏng đoán. Trong cảm giác sinh mệnh cũng nghĩ ra đến, nếu như là cự nhân, cũng không về phần bị mình vương đình vây khốn. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, xem như công nhận cái suy đoán này. Người trước tiên ở Tây An thành chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Đệ ngũ huyền dặn dò vài câu. Để hắn không muốn tại Tây An thành gây chuyện, liền cắt ra liên hệ. Thái sơ chuẩn bị tự mình đi. Chiếu hỏi, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Cự nhân vương đình, hắn là muốn lấy được. Tiên giới mới sinh, lớn nhỏ 1000 cây số vuông. Về sau hàng năm lấy 100 cây số vuông tả hữu tốc độ mở rộng. Bây giờ hơn 9 năm quá khứ, đã nhanh muốn đạt tới 2000 cây số vuông. Nhưng tộc nhân linh hồn cũng tại tăng trưởng, mà lại tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Không riêng gì tiên giới tộc nhân linh hồn tăng trưởng tốc độ nhanh. Trong liên minh con mới sinh tốc độ tăng trưởng đồng dạng không chậm. Mãng nhận vô vị đến nay, một mực tại phổ biến nhân khẩu kế hoạch, người liên minh miệng đã đột phá 100 vạn đại quan, còn tại tiếp tục cao tốc tăng trưởng bên trong. Loại tình huống này, tiên giới phạm vi mở rộng cũng nhất định phải nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng. Mà dựa theo đệ ngũ huyền phỏng đoán, cự nhân vương đình cùng chúng thần sơn đều hẳn là cùng loại tiên giới tồn tại. Thôn phệ, dung hợp, tiên giới cần bọn chúng. Đây cũng là đệ ngũ huyền đối chúng thần sơn thái độ cường ngạnh nguyên nhân. Đã đệ ngũ huyền cảm thấy tiên giới có thể thôn phệ chúng thần sơn, không có đạo lý chúng thần sơn không thể thôn phệ tiên giới. Hai người đều cần lẫn nhau, chiến tranh liền không thể tránh né. Mà ở trong cuộc tranh đấu này, theo đệ ngũ huyền, thái sơ liên minh là ở vào yếu thế. Chúng thần sơn sừng sững thế gian không biết bao nhiêu năm, nội tình thâm hậu, thần cấp nhiều người, mà tiên giới vừa lập, cho dù tiềm lực rất lớn, nội tình lại nhiều ít không đủ. Loại tình huống này, cầm xuống cự nhân vương đình liền trở nên rất có cần thiết. Nhưng rời đi đô thành, đệ ngũ huyền cũng cần làm một chút chuẩn bị. Để sau khi mọi người tản đi, đệ ngũ huyền đầu tiên làm chính là để cho mình ý thức tại nhiều người trong thần miếu bôn ba. Thu thập thần tính tín ngưỡng chi lực, có tiểu 1 năm không có góp nhặt. Lần này thu thập thần tính tín ngưỡng chi lực phi thường khả quan. Đây cũng là hắn lực lượng chi nguyên, phải làm cho tốt dự trữ. Sa mạc bên kia thánh giả tàn thức đã cực yếu, nếu là chúng thần sơn tìm kiếm tới, làm không tốt liền muốn tại trên sa mạc đánh một trận. Vẫn là phải chuẩn bị thêm một chút. Ngoại trừ thu thập lực lượng, đệ ngũ huyền còn cần ổn định lại đô thành linh khí. Mình rời đi sau nơi này linh khí liền thành bèo trôi không dễ. Mà lúc này rất nhiều tộc nhân đều tại nếm thử linh khí tu luyện. Làm trưởng xa cân nhắc, vẫn là phải cho bọn hắn lưu lại đầy đủ linh khí. Cái này đương nhiên không cần nỗ lực quá nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực. Bởi vì tộc nhân trước mắt hấp thu cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là cần đem lượng linh khí gia tăng tới trình độ nhất định. Trình độ này, liền là hắn rời đi, nhưng linh khí sẽ không tan rã rơi hoặc là bị gió thổi tán liền tốt. xử lý tốt hai chuyện này. Đã qua hơn 10 ngày, đệ Ngũ Huyền càng thêm lo lắng, nhưng hắn còn cần đi một chuyến Nhân Đồ Đằng. Bất quá cũng may cái này cũng không chậm trễ hắn xuất phát. Thế là tại thu về thạch về sau, đệ Ngũ Huyền liền chuẩn bị xuất phát, nhưng không đợi Bá Hạ rời đi tế đàn, Mãng, Chiếu cùng Lật liền tìm tới. Đối Nhân Bộ Lạc chiến tranh đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Là chờ ngài trở về tại khởi xướng. Vẫn là, Mãng lần này tới, cũng là bởi vì biết đệ Ngũ Huyền muốn rời khỏi, mới đến hỏi thăm. Đối Nhân Bộ Lạc chiến tranh, là đệ Ngũ Huyền phát ra chỉ lệnh. Cái này tự nhiên không phải diệt quốc chi chiến. Trận chiến này, chỉ là vì cho Nhân Bộ Lạc chế tạo áp lực, để Nhân Bộ Lạc tộc nhân càng thêm vững tin Nhân Đồ Đằng mà thôi. Chờ ta trở về, đệ Ngũ Huyền không chút do dự để bọn hắn tạm hoãn khởi động chiến tranh. Hết thầy cũng chờ mình trở lại hãng nói. Mãng mấy người cũng là như vậy ý nghĩ. Gặp đệ Ngũ Huyền ý nghĩ tới giống nhau, liền lại không dị nghị. Đến tận đây, liên minh nội bộ sự tình đều xử lý không sai biệt lắm. Đệ Ngũ Huyền cũng không muốn lại chờ đợi, trực tiếp để Bá Hạ xuất phát. Trầm mặc nhiều năm, Bá Hạ rốt cục lần nữa rời đi đô thành. Cõng tiên giới quang cầu, ầm ầm một đường hướng tây xuất phát. Đệ Ngũ Huyền ý thức thì tại lúc này tiến hành chuyển di. Rời đi tiên giới tiến vào Nhân Đồ Đằng. Nhân Đồ Đằng bên trong, hỗn độn nồng vụ tràn ngập. Đệ Ngũ Huyền ý thức trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thanh liên bên trong. Hỗn độn thanh liên bây giờ sinh trưởng ra 12 cái lá cây. Duyên dáng yêu kiều, tản ra mắt cháy thanh sắc quang mang, phá vỡ hỗn độn nồng vụ, đứng vững tại hỗn độn thế giới bên trong. Bây giờ từ Nhân Đồ Đằng bức tranh vẻ ngoài nhìn, hỗn độn thanh liên đã càng phát rõ ràng. Nồng vụ đã không thể tại ngăn cản hình tượng của hắn. Hỗn độn thanh liên bên trong, chân ngã, vẫn tại rễ cây bên trong. Cực đại vô cùng, tràn ngập lực lượng, tiến vào, chân ngã. Trước hết nhất làm sự tình vẫn là tiêu diệt trong khoảng thời gian này đàn sinh ý thức. Nếu như đây là một đầu sinh mệnh, kia chính đệ Ngũ Huyền cũng không biết giết đầu này sinh mệnh bao nhiêu lần. Ngồi một mình, chân ngã, bên trong, cảm thụ một chút, chân ngã, trạng thái, cũng không cái gì dị dạng. Đệ Ngũ Huyền có bắt đầu nếm thử ngoại phóng ý thức, dò xét cái này hỗn độn thế giới. Theo, chân ngã, cường đại, đệ Ngũ Huyền nhưng tìm kiếm hỗn độn thế giới phạm vi cũng thay đổi lớn rất nhiều. Hắn từ lâu phát hiện, nơi này không chỉ là có mình một cái thanh liên, ý thức bên ngoài dò xét, có vô số sinh vật tại hỗn độn thế giới bên trong du tẩu. Nhưng bọn hắn đều e ngại thanh liên, xa xa tránh thoát. Đệ Ngũ Huyền từng thử qua truy kích những này tồn tại cường đại. Đáng tiếc thanh liên cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, một lần cũng không thể truy kích từng tới những này nhìn tà ác. Sinh vật hùng mạnh, đệ Ngũ Huyền cảm giác hỗn độn thế giới, tự nhiên không chỉ là vì tìm kiếm những này tồn tại cường đại. Hắn còn tại tìm kiếm sinh mệnh chi thụ ấn ký. Đó mới là hắn càng quan tâm ra hỏa. Bây giờ thế giới này chỉ có hai cái kẻ ngoại lai. Một cái là mình, chiếm lĩnh hỗn độn thanh liên. Nếu như hết thảy thuận lợi, dựa theo đệ Ngũ Huyền phỏng đoán, tương lai mình có thể bằng vào hỗn độn thanh liên tới một lần khai thiên tích địa. Để cái này hỗn độn thế giới trở thành thế giới chân chính. Về phần những cái kia cường đại tà ác tồn tại, đệ Ngũ Huyền cũng không sợ hãi. Nếu thật là có thể theo hắn tưởng tượng thành tựu thế giới này, kia tất nhiên sẽ trước thay nghén ra bàn cổ. Bàn cổ đã ra, những cái kia tà ác sinh vật hùng mạnh cũng liền có giải quyết chi đạo. Trong truyền thuyết bàn cổ trảm 3000 hỗn độn thần ma thành đạo, mình chưa hẳn không được, nhưng kia sinh mệnh chi thụ khác biệt, hắn bản thể cảnh giới cực cao, rất có thể cùng hỗn độn thanh liên bình thường, cũng là sáng thế tồn tại, Mặc dù tiến vào chỉ là sinh mệnh chi thụ ấn ký, nhưng nghĩ đến hắn cũng có thể hấp thu cái này hỗn độn thế giới, lực lượng có thể lớn mạnh. Nếu để cho hắn trong thế giới này trưởng thành, lại là một cái uy hiếp rất lớn. Nhưng cái này hỗn độn thế giới quá mức khổng lồ, đệ ngũ huyền đến nay cũng không thể tìm kiếm đến biên giới. Kia sinh mệnh chi thụ cũng cực kỳ thông minh, không biết tránh né ở đâu. Một lần kia biến mất về sau, đệ ngũ huyền liền không còn có gặp được. Lần này dò xét về sau, đồng dạng không có tìm được. Để đệ ngũ huyền có chút đắng buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Đem lực chú ý đặt ở nhân bộ lạc bên trong. Bây giờ nhân bộ lạc thực hành chế độ phong kiến, từ nhân vương qua thống nhất quản lý. Quá niên kỷ đã rất lớn, nhưng hắn thân thể nhưng như cũ cực kỳ tốt. Bao quát nhân bộ lạc thu hoạch được nhân đồ đằng lực lượng tộc nhân cũng đều rất trường thọ. Đây cũng là nhờ vào nhân đồ đằng lực lượng tính đặc thù. Tựa như đồ đằng linh thể, đồng dạng có dạng này diệu dụng. Quá bây giờ đã hoàn toàn thu được nhân bộ lạc quyền quản lý. Chỉ bất quá bên ngoài phong 4 cái bộ lạc, nhưng như cũ là đất phong chế. Thêm nữa hắn bản bộ nhân mã bên trong cũng có một chút bộ lạc nhỏ tồn tại. Cái này khiến nhân bộ lạc hoàn cảnh sai bên trong rất phức tạp. Đệ ngũ huyền muốn để liên minh đối nhân bộ lạc phát động chiến tranh, cũng có giúp hắn tiêu diệt những bộ lạc này ý đồ. Nhân bộ lạc cùng liên minh tình huống khác biệt, liên minh có thể nhiều bộ lạc cùng tồn tại là bởi vì đệ ngũ huyền có tiên giới. Cho dù tại không có tiên giới lúc cũng có thần đình, nhưng nhân đồ đằng không có. Đệ ngũ huyền thậm chí cảm thấy đến hỗn độn thanh liên cũng không thể đại biểu nhân đồ đằng. Có lẽ muốn chờ khai thiên tích địa về sau, hỗn độn thế giới mới có thể chân chính bị hắn trưởng khống. Nhưng cái này muốn dài bao nhiêu thời gian, hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể mau chóng thúc đẩy hỗn độn thanh liên trưởng thành. Mà thần tính tín ngưỡng chi lực không thể nghi ngờ có thể gia tốc hỗn độn thanh liên trưởng thành. Đây cũng là hắn không tiếc phát động chiến tranh trợ giúp quá tiêu diệt những bộ lạc khác nguyên. Nhân bộ lạc cũng đã thành lập thần miếu, nhưng tương tự bởi vì không có tiên giới. Nhân bộ lạc thần miếu mặc dù xây thành, thần tính tín ngưỡng chi lực thu thập lại cực kỳ phiền phức. Nhân đồ đằng nhất định phải đích thân tới mỗi một tòa thần miếu, mới có thể hấp thu những này chứa đựng tại trong thần miếu thần tính tín ngưỡng chi lực. Hắn lần này tới cũng là bởi vì một năm một lần hút thần tính tín ngưỡng chi lực đã đến giờ. Đối với nhân bộ lạc tộc nhân, đệ ngũ huyền đương nhiên không thể nói thẳng đây là hắn muốn hấp thu thần tính tín ngưỡng chi lực. Chỉ có thể lấy nhân vương tuần sát danh nghĩa. Tuần sát mới bắt đầu, nhân vương muốn tại vương đô trong thần miếu đối nhân đồ đằng tế tự mới có thể xuất phát. Cái này cái gọi là tế tự, tự nhiên là vì cho đệ ngũ huyền hấp thu vương đô trong thần miếu thần tính tín ngưỡng chi lực thời. Cơ, nhân bộ lạc thần miếu so với liên minh thần miếu, đơn sơ không phải một chút điểm, thô cuồng cột đá tăng thêm một cái mái vòm, liền là một tòa thần miếu. Bên trong càng không giống liên minh trong thần miếu có rất nhiều pho tượng. Nơi này chỉ có một tòa hỗn độn thanh liên pho tượng. Vẫn là liên minh phái người giúp đỡ điêu khắc ra. Nhân đồ đằng bức tranh được mời vào trong thần miếu, quá mang theo tộc nhân bắt đầu tế bái, mà đệ ngũ huyền cũng bắt đầu thu lấy thần tính tín ngưỡng chi lực. Tại nhân bộ lạc thu lấy thần tính tín ngưỡng chi lực, so với tại liên minh khó khăn quá nhiều. Tại liên minh, đệ ngũ huyền chỉ cần để ý thức chuyển di mấy lần, liền có thể đem tất cả thần tính tín ngưỡng chi lực thu hút trong tiên giới. Mà tại nhân bộ lạc, thì cần muốn hắn dùng ý thức tràn ra khắp nơi ra nhân đồ đằng, tiến vào trong pho tượng thu lấy. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Cũng may mỗi một lần quá đều sẽ đem bức tranh trực tiếp dán pho tượng cất đặt. Nhưng dù cho như thế, để ý thức xuyên qua ra hỗn độn thế giới, lại rời đi nhân đồ đằng bức tranh, đi trong pho tượng thu lấy thần tính tín ngưỡng chi lực. Cũng phải đem đệ ngũ huyền mệt quá sức, mỗi khi hắn ý thức rời đi hỗn độn thanh liên, liền sẽ không tự giác đất muốn xuyên việt về đến trong tiên giới. Hắn nhất định phải chống cự cỗ lực hút này. Không chỉ như vậy, còn có ý thức tại không có linh khí không gian một mình thăm dò lúc mang tới cảm giác hôn mê. Cảm giác này tựa như hắn từ tiên giới xuyên qua thời không tiến vào hỗn độn thanh liên lúc. Bởi vì đường hầm không thời gian mà sinh ra cảm giác hôn mê. Hắn nhất định phải chống cự lại hấp lực cùng cảm giác hôn mê đi thăm dò. Đồng thời còn muốn thu lấy ở cũng không làm sao nghe lời thần tính tín ngưỡng chi lực. Trở về nhân đồ đằng bên trong hỗn độn thế giới. Sau đó lại tại hỗn độn thế giới bên trong xuyên qua. Trở lại hỗn độn thanh liên bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.